Tình nhân của Tổng Tài, chương 389, anh thật không muốn xa vợ. Góc chuyện audio.com, chấm, đến đây, Hoắc Tư Danh mờ mịt cũng không nói gì mà nhanh chóng đi nhanh sang chỗ Hứa Doãn Hạ vỗ còn chưa ngồi xuống Hứa Doãn Hạ lại nói. Nằm ở đây nè, Hứa Doãn Hạ vỗ nhẹ trên đùi cô, ý tứ là muốn anh nằm lên đùi cô. Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ, trong lòng tuy muốn nhưng dù sao cũng không như lúc trước mà chần chừ hỏi. Như vậy có được không? Đầu anh rất nặng, thật sự anh muốn như trước kia, thi thoảng lại đè lên người cô làm nũng, lại cọ cọ cô, nhưng hiện tại ngay cả ôm thôi anh cũng không dám mạnh tay. Nói chính xác, từ lúc biết cô mang thai anh chỉ ôm nhẹ, anh thật đáng thương mà. Hứa Doãn Hạ nghe Hoắc Tư Danh nói, không khỏi cười, phì, thành tiếng nói, đầu anh nặng thì liên quan gì, có muốn nằm hay không? Dạo này Hứa Doãn Hạ thật sự không biết Hoắc Tư Danh bị cái gì nhập vào mà cứ ngây ngây ngốc ngốc đến kinh khủng. Cô không chê anh nhưng thấy anh cứ như vậy thì thật là lo cho đứa con trong bụng a, có khi nào sau này nó cũng ngây ngốc như ba ba nó không nhỉ? Hoắc Tư Danh không nhanh không chậm tìm vị trí ngồi tốt. Sau đó lại nằm lên đùi của Hứa Doãn Hạ. Lúc đầu còn giả bộ cẩn thận đến khi được nằm xuống rồi thì quên luôn cái vẻ mặt lo lắng lúc nãy. Mà trưng ra cái khuôn mặt cực kỳ hưởng thụ của anh. Hứa Doãn Hạ nhìn cái mặt hưởng thụ của Hoắc Tư Danh. Nhịn không được cúi xuống cắn một phát lên má anh. Tức chết cô mà, lúc nãy còn ngốc ngốc quan tâm. Sao bây giờ lại biến thành bộ dạng như xưa rồi? Hoắc Tư Danh bị cắn. Mắt khẽ hé nhìn một chút lại nhắm chặt hưởng thụ. Chính cái khí lực đó của Hứa Doãn Hạ thì cũng giống như kiến cắn thôi chứ không có gì. Với lại anh biết rõ cô sẽ không dùng sức cắn anh. Hứa Doãn Hạ cắn xong, cả cái má của Hoắc Tư Danh dính đầy nước miếng của cô. Hứa Doãn Hạ không nhanh không chậm nói. Anh thật đáng ghét, Hoắc Tư Danh mở ra hai mắt nhìn Hứa Doãn Hạ, cười nhẹ thành tiếng nói. Người ta nói càng đáng ghét ra sao là càng yêu nhiều bấy nhiêu đó nha. Hứa Doãn Hạ bĩu môi khinh bỉ nói. Có ma mới yêu anh. Vợ là ma nữ còn gì? Dứt câu Hoắc Tư Danh ôm lấy eo Hứa Doãn Hạ, lại dụi mặt vào bụng cô nhẹ giọng nói tiếng, anh thật không muốn xa vợ. Chốt phiếu không đủ phiếu, nên mai vẫn 4 chương như thường. Cách chương.